tạo thành bốn vệt sáng màu xanh bắn thẳng tới chỗ của thú vương. Huyết hoàng vương thú thấy vậy, lân phiến trên người nó mở ra, tỏa ra từng đợt yêu khí màu tím đen, lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng mũi tên màu đen. Sau một loạt tiếng xé gió suy suy thì nhắm thẳng vào mấy vệt sáng màu xanh lam kia. Trong phút chốc sau khi va chạm với bốn vệt sáng màu lam, lại lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu tím bay quanh rồi vỡ tung ra. Bốn người Phương Nghiêu thấy vậy, cùng lúc trong miệng lẩm bẩm, từng người duỗi một ngón tay của mình ra chỉ vào lưỡi đao sắc bén màu lam ở trong hư không, khiến nó tỏa ra một loại đàn hương có mùi vị quỷ dị. Ngay khi tiếp xúc với mùi đàn hương, thân thể thú vương bỗng nhiên run lên khe khẽ. Ánh sáng màu lục từ con mắt yêu dị trở nên ảm đạm, thân sắc của nó cũng lộ vẻ uể oải không chịu nổi. Nhân cơ hội này, thân hình của bốn người Phương Nghiêu bỗng nhoáng lên, lùi lại cách xa nhau vài trượng, chỉ huy bốn đạo ánh sáng màu xanh huyễn hóa ra thành từng đạo đao quang, vây đầu huyết hoàng thú vương vào trong. Cùng lúc đó, sau khi thân hình hai người Liêu Minh khẽ lay động, nhanh chóng bay về phía bảy thú đông đúc, chỉ chít ở phía sau. Một tay họ Liễu huy vũ thanh kiếm nhỏ màu bạc, tạo nên từng tầng kiếm ảnh lăng không hiện ra, hóa thành từng tia sáng bạc cuốn thẳng vào bảy thú. Tay kia lại bấm niệm pháp quyết, tiếng xe gió vang lên vù vù, đồng thời xuất hiện bảy tám đạo gió xanh nhào nhào bắn tới. Huyết hoàng thú cấp thấp trước mặt lại đồng thời há to miệng phun ra từng chùm sáng huyết sắc, sau khi nối lại với nhau hình thành lên một bức tường ánh sáng chống đỡ bóng kiếm màu bạc cùng với đao gió màu xanh. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhướng mày, đồng thời biến đổi pháp quyết trong tay. Từng điểm ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước người, sau đó ngưng tụ thành một chuỗi hỏa cầu màu đỏ to bằng nắm tay, kích bắn ầm ầm vào bức tường ánh sáng huyết sắc, hóa thành một đám mây lửa bao quanh rồi đột ngột nổ tung. Tần Nguyên sau khi cười to một tiếng, nhân cơ hội này bỗng chốc từ bên ngoài đã nhảy vào trong bầy thú. Thiết bổng trong tay hắn xoay tròn, lập tức huyễn hóa ra một luồng sóng côn ảnh màu đen quét tới bầy huyết hoàng thú ở chung quanh. Phanh phanh, những tiếng trầm bổng truyền lại, hơn 10 con huyết hoàng thú ở gần nhất lập tức bị côn ảnh đập văng, hùng hăng đụng vào thân những con huyết hoàng thú khác mà ngã đổ cả một mảng lớn. Toàn bộ bầy thú lập tức trở nên đại loạn. Liễu Minh thấy vậy, tức thì không chút chậm trễ nhảy lên, hóa thành một vệt cầu vồng bạc lao tới. Phốc một tiếng, bức tường ánh sáng huyết sắc trước mặt khi đối đầu với cầu vồng bạc liền bị chám vỡ một cách nhanh chóng. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hơn 10 con huyết hoàng thú ngăn cản phía trước đều bị chém thành hai khúc. Mấy chục con huyết hoàng thú còn lại thấy tình hình như vậy, lập tức tản ra, không ngừng hét lên những âm thanh chói tai, trong miệng phun ra từng đoàn hắc khí, hóa thành từng đạo mũi tên kích xạ về phía hai người Liễu Minh. Nhưng hai người Liễu Minh, một người hóa thành cầu vồng màu bạc nhanh vô cùng, một người được bao bọc bởi từng tầng côn ảnh quay cuồng bất định. Mũi tên đen rậm rạp chằng chịt, căn bản không có cách nào tới gần hai người. Ngược lại, trong khoảnh khắc, hai người một trái một phải lần nữa xông vào trong bầy thú để đại khai sát giới. Bên kia, đầu thú vương Ngưng Dịch Kỳ dưới sự vây công của bốn người Phương Nghiêu cộng thêm vị đản hương khắc chế cũng đang gặp phải tình hình rất không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, thân hình chịu nhiều thương tích. Tuy nhiên, con thú này cũng cảm nhận được bản thân khó bảo toàn tính mạng nên càng dốc sức liều mạng ngăn cản không ngừng. Bỗng nhiên, trong con mắt ở đỉnh đầu của nó thoáng hiện lên một tia dữ tợn, rồi nhanh chóng lần nữa khôi phục lại vẻ mờ mịt. Lân giáp trên người lập tức hé mở, yêu khí màu tím đen tỏa ra cuồn cuộn, rồi chia ra làm hai. Một bộ phận thì bảo vệ toàn thân, một phần khác tức thì hóa thành hơn 10 sợi xích màu đen, điên cuồng vũ động. Phương Nghiêu khẽ lách mình né một sợi xích, tay vung lên, trúc đao màu xanh bay ra khỏi tay, mang theo một dãy ánh sáng màu xanh chạm vào lưng cự thú. Soạt một tiếng, bao quanh huyết hoàng thú là yêu khí nồng đậm, nhưng dưới ánh sáng xanh lại mỏng như tờ giấy bình thường, không ngăn cản được chút nào, lập tức bị cắt ra một miệng vết thương dài vài thước, máu tươi bắn ra tung tóe. Chư vị, thú vương chịu ảnh hưởng của đàn hương đã không còn linh hoạt, chúng ta cũng không cần phải giữ lại hậu thủ, có thể tốc chiến tốc thắng đi thôi. Phương Nghiêu thấy vậy, lập tức hô to, hai tay thu lại thành trúc đao màu xanh, rồi một lần nữa hóa thành một mảng đao ảnh màu xanh chém tới. Ba người khác thấy cảnh này cũng mừng rỡ, ào ào điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể. Trong chốc lát, nước biển chung quanh khắp nơi đều lập lòe ánh sáng màu xanh. Bốn thanh trúc đao bỗng chốc huyễn hóa ra một mảnh đao võng rậm rạp chằng chịt màu xanh. Trong khoảnh khắc này, trên người

Liêu Minh thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu bạc hình vòng cung, chém hai đầu huyết hoàng thú cấp thấp cuối cùng ra làm đôi. Rồi cổ tay run lên, vô số các đạo kiếm ảnh hiện ra, ngưng tụ lại, hóa thành một đạo kiếm ảnh dài 5-6 trượng, bay tới đón đầu huyết vụ, một kiếm chạm xuống. Một tiếng phốc vang lên, đầu huyết hoàng thú nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, thế nhưng lại bị kiếm ảnh chém bay ngược trở về. Ngay cả màn huyết vụ phía trước nó cũng bị chém cho tán loạn. Lúc này, nơi bả vai nó đang nhiều thêm một vết thương sâu, lộ cả xương ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, huyết vụ xung quanh lập tức bay hướng về miệng vết thương, mau chóng hóa thành máu thịt để làm vết thương khép lại. Nhưng đúng lúc này, chợt một bóng gậy màu đen không chút tiếng động quét tới. Cùng lúc đó ở bên kia, Liêu Minh cũng niệm kiếm quyết, ngón tay điểm nhẹ xuống kiếm ảnh cực lớn trên không trung, một tiếng thanh minh truyền ra. Kiếm ảnh lập tức tản đi, lộ ra thanh kiếm nhỏ màu bạc bên trong, cũng hóa thành một đạo cầu vồng bay vút về phía huyết hoàng thú vương, tiếp tục lao ra một vết thương khác trên người nó. Máu tươi phun ra, đến lúc này rốt cuộc nó không thể đứng vững được nữa, chỉ gầm lên một tiếng đã ngã xuống. Ba người Phương Nghiêu đang định bỏ trốn, với thế cảnh này thì không khỏi trợn mắt há miệng. Gần như cùng lúc, Tân Nguyên lại thét lên một tiếng, thiết bổng trong tay y tiếp tục hóa thành vô số côn ảnh, điên cuồng nện xuống đầu huyết hoàng thú đang nằm trên mặt đất, định đánh nó thành thịt vụn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cái đầu huyết hoàng thú vương khẽ động, nó há miệng thật to, điên cuồng phun ra một luồng khói đen đậm đặc như chất lỏng, hóa thành một lớp áo giáp bảo vệ thân mình. Đồng thời lớp lân giáp bên ngoài cơ thể nó cũng dựng lên, từ đó phun ra vô số tơ máu, hòa quyện vào làn khói đen, làm cho lớp giáp trở nên cực kỳ kiên cố, như một lớp vỏ cứng chắc. Vô số côn ảnh nện xuống chỉ phát ra những âm thanh phanh phanh trầm đục rồi bật ngược ra, hoàn toàn không thể gây thương tổn cho con thú. Dưới lực phản chấn, Tân Nguyên cũng phải lùi lại hai bước, trong miệng phát ra một tiếng ô khe khẽ. Liêu Minh thấy vậy, ánh mắt lạnh đi, không nói hai lời, vội vàng thúc giục pháp quyết. Thanh kiếm nhỏ màu bạc xuyên qua màn phòng vệ của con huyết hoàng thú, lập tức xoay tít trên không trung, rồi lại hóa thành bóng kiếm quay trở lại. Một tiếng phốc vang lên, ngự kiếm thuật quả nhiên vô cùng sắc bén. Chỉ thấy mấy tia sáng bạc lóe lên một cái, lớp vỏ cứng kia đã bị chém làm đôi. Thế nhưng ngay lập tức, trong đó lại phun ra một cỗ chất lỏng đen sì. Tia sáng đỏ vừa chạm vào chất lỏng kia thì đã mất đi hào quang, lại hóa thành thanh tiểu kiếm nhỏ màu bạc như cũ. Có điều hiện giờ, hào quang trên thân kiếm đã nhạt đi trông thấy. Xem ra, đã bị tổn thương khá nặng. Liêu Minh thấy vậy mới thực sự cả kinh. Hắn không cần nghĩ ngợi đã tung ra một chảo, tay áo còn lại cũng rung lên. Vèo, thanh kiếm nhỏ màu bạc bị một lực lượng vô hình dẫn dắt lại quay trở về. Có điều trên không trung, đột nhiên xuất hiện một bóng trắng bắn ra. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện nơi lỗ thủng chưa liền lại. Định cắm xuống, chính là cốt phong chủy mà Liễu Minh luyện chế ở trong quặng mỏ. Bằng vào uy lực mà chủy này thể hiện lúc trước, thì một khi đâm xuống người huyết hoàng thú, Liễu Minh gần như chắc chắn có thể giết được nó. Thế nhưng ngay lúc này, tại vết chém khi trước lại phun ra một chất dịch màu đen. Cốt phong chủy vừa chạm vào đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Tần Nguyên thấy vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh. Cũng đúng lúc này, lớp vỏ cứng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chất lỏng màu đen trào ra, thân hình của huyết hoàng thú từ từ lộ rõ. Chỉ thấy hiện giờ thương thế trên người con thú này đã khôi phục quá nửa, hình dáng lại nhỏ hơn trước nhiều, lân phiến trên người cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó là vô số yêu văn đen kịt. Nhìn về đều hữu, cẩn thận, con thú này đã biến dị hoàn toàn. Lão giả áo xanh cẩn thận truyền âm nhắc nhở. Liêu Minh nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy ba người Phương Nghiêu đã đứng cách đó hơn 100 trượng, vừa mau chóng ăn vào đan dược trị thương, vừa khẩn trương nhìn qua bên này. Liêu Minh không nói gì cả, nhưng tinh thần lực của hắn vừa quét qua, thấy khí tức của đầu huyết hoàng thú biến dị này đã mạnh hơn nhiều lúc trước, trong lòng không khỏi rùng mình, không chút do dự quát khẽ với Tần Nguyên. Tần huynh, xem ra nếu sử dụng thủ đoạn bình thường thì không thể tiêu diệt con thú này một cách mau chóng. Ta và ngươi hãy dùng thực lực chân chính đi. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút để nó chạy thoát thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Hắc hắc, Liễu huynh không nói ta cũng định làm vậy. Tần Nguyên nghe thế trong mắt lóe lên tinh quang, không nói hai lời, ném thiết bổng trong tay lên. Chỉ thấy hai đầu của nó bỗng dài ra, hóa thành một thanh trường cung đen kịt. Tiếp đó y quát khẽ một tiếng, kéo mạnh thanh cung, một mũi tên màu vàng kim chói mắt hiện ra bên trên.

Liễu huynh, không ngờ người cũng tới, thật là tốt quá. Nhưng không phải người bảo là muốn bế quan tu luyện một phen hay sao? Tần Nguyên đang chờ đợi đến lượt thì bất ngờ nhìn thấy Liễu Minh. Y vốn cảm thấy giật mình, nhưng rất nhanh tâm trạng đã chuyển thành vừa mừng vừa sợ. Ý định ban đầu đúng là như thế, nhưng nghĩ lại ta vẫn không thể cưỡng được sự hấp dẫn của 30 vạn linh thạch trao thưởng kia. Liễu Minh tự nhiên sẽ không nói thật ra với Tần Nguyên, chỉ hàm hồ bịa đại. Hắc hắc, đã như vậy thì hai vị trí đại diện cho trưởng vong hội sắp tới, làm sao có thể thoát khỏi hai người chúng ta? Tần Nguyên nghe vậy thì cười hăng hắc nói vài câu chuyện phiếm với Liễu Minh. Sau khi hàn huyên vài câu, Liễu Minh liền nhanh chóng ôm quyền cáo từ rời đi. Thời gian nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, và một ngày giữa hai ngọn núi trên hòn đảo gần đảo Thanh Ngư, một sàn đấu cực chẳng biết được dựng lên từ lúc nào, xung quanh còn đặt hai cái lôi đài nhỏ hơn. Ở lôi đài chính giữa vào lúc này chỉ thấy một người đàn ông thân vận áo bào màu xanh, đầu đội mũ ngọc, đúng là trưởng phong hội chủ Phong Trạm. Sau lưng y còn đưa con gái cưng Phong Thải cùng tên đệ tử Ngũ Linh Tông Vệ Trọng. Quang cảnh bốn phía lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng náo nhiệt để hình dung. Đại hội lần này không chỉ thu hút những khách khanh đến tham gia thi đấu, mà còn hấp dẫn không ít đệ tử cấp thấp đến để xem, mở mang tầm mắt. Ngoài ra còn góp phần náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nói, tiếng bàn tán xôn xao, vang cả một góc trời. Quy tắc tuyển chọn cũng rất đơn giản, nhưng ai đã báo tên dự thi thì dùng cách lên lôi đài tỉ thí. Kẻ thắng thì lại tiếp tục chiếm đài, người thua rời sân. Cuối cùng kẻ nào có thể thực lực hơn người trong suốt một nén nhang mà vẫn có thể đứng vững trên lôi đài, đồng thời không còn ai dám tiến lên khiêu chiến, thì lập tức lấy được tư cách thay mặt trưởng phong tương hội tham gia đánh cuộc Kim Ngọc Minh. Phong Trạm tự mình chủ trì tỉ thí thí tuyển. Sau khi đơn giản nói qua quy tắc thi đấu, cũng đề nghị mọi người lấy luận bàn là chính, tuyệt đối không thể xuống tay hạ sát thủ. Y liền dẫn Phong Thải Vệ Trọng rời khỏi bình đài, đi đến một cái lạc cao loại nhỏ, sau đó không xa, chuyện được dựng lên để quan sát, rồi lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Y vừa dứt lời không bao lâu thì lập tức có bốn người đã không chờ đợi được, lấy một chọi một chia làm hai tổ tung người bay lên hai lôi đài khác nhau, không nói hai lời lập tức tiến hành đối chiến tàn nhẫn. Mà bốn phía lôi đài thì sớm đã có người kích phát lên pháp trận bố trí tốt từ trước. Lúc này tầng tầng màn sáng màu trắng xuất hiện bao bọc hai tòa lôi đài vào trong. Người tụ tập ở nơi này tuy rằng không giống với phạm nhân, vì quá mức kích động mà tiến lên vây hai tòa lôi đài chật như nêm cối, lớn giọng trầm trồ. Thế nhưng từng người cũng đều là xa xa bay lên không trung quan sát, phần lớn trên mặt đều lộ ra hưng phấn. Không bao lâu sau, khi hai tòa lôi đài chuyển tới từng đợt nổ vang, trước sau phân ra thắng bại, thì lập tức liền có người nhảy lên lôi đài tiếp tục khiêu chiến người thắng. Hai người Liễu Minh Tân Nguyên cũng không vội ra tay, mà đều đứng xa xa quan sát tỉ thí trên lôi đài. Trong hội tổng cộng có 28 khách khanh có tu vi ngưng dịch kỳ, mà tu vi của đám đường chủ trì phân hội đều từ trung kỳ trở lên, 89 phần 10 lực lượng trung kiên của hội giờ phút này đều có mặt tại đây. Tần Nguyên mắt nhìn quyết đấu trên lôi đài, trong miệng chậm rãi nói. Nói vậy thì những người này đều tới tham gia thi đấu hay sao? Liễu Minh nghe vậy không nhịn được, ra vẻ thuận miệng hỏi. Bàn đến trình độ hiểu rõ trưởng phong hội, Liễu Minh tự nhận là mình xa xa không bằng vị Tân Nguyên rất giỏi giao tiếp bên cạnh này. Cũng không phải. Lúc trước, theo ta nghe ngóng được thì lần thi đấu này người tham gia thi đấu tính cả ta và ngươi, cả thầy mới có 18 người, nhưng cả khác phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt. Tân Nguyên nhìn lướt qua đám người bên cạnh, cười hăng hắc rồi nói. Nửa ngày sau, chiến đấu bên hai tòa lôi đài giờ phút này so với lúc trước đã trở nên càng kịch liệt. Trên một tòa lôi đài, Liễu Minh tay cầm linh kiếm màu bạc, đang chiến đấu với một tên đạo sĩ trung niên mặc áo bảo xám. Tu vi của tên đạo sĩ áo bảo xám tuy rằng cũng chỉ ngang với họ Liễu, nhưng cây thương dài màu máu ở trong tay gã biến hóa nhiều kiểu, bỗng nhiên biến thành một con mãng xà màu đỏ thẫm, miệng phun ra một chùm tia máu. Bí thuật sở tu, vậy mà hết sức âm độc quỷ dị, làm cho Liễu Minh trong thoáng chốc cũng luống cuống tay chân. Và lúc này, tay cầm trường thương của áo bào đạo sĩ thoáng chuyển một phát, huyết quang bùng lên, đầu thương lại huyễn hóa ra một con cự mãng cao vài trượng. Lúc cự mãng há miệng vọt qua, còn chưa kịp tạt tới chỗ Liễu Minh, một luồng hơi thở tanh máu đã trước hết ập tới. Liễu Minh vừa mới hít vào, tâm thần chợt lắc lư, cảm giác đầu váng mắt hoa ùn ùn kéo tới. Trong nội tâm hắn hử lạnh một tiếng, thúc giục tinh thần lực cường đại trong thức hải, cảm giác không khỏe lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, tay hắn run lên, linh kiếm màu bạc chuyển ra một tràng âm thanh bén nhọn chói tai. Một mảnh bóng kiếm đã xuất hiện chắn ở trước người. Một tiếng phanh, con mãng xà lớn màu máu biến mất cùng lúc với bóng kiếm, mà đầu cây thương màu máu chẳng biết từ lúc nào đã bị Liêu Minh nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong mắt của đạo sĩ áo bảo xám hiện lên một tia giật mình, hai tay đột nhiên run lên muốn giật trường thương ra khỏi tay đối phương. Nhưng minh khí này bây giờ giống như đã mọc rễ, khiến gã không cách nào nhúc nhích được mảy may. Một tay Liễu Minh hất lên, dùng lực mạnh mẽ bay vọt ra ngoài. Đạo sĩ áo bảo xám đạp đạp lui về sau vài bước, lúc này đã bị đẩy lùi ra mấy trượng. Cùng lúc đó thì thân kiếm ở trong tay Liễu Minh phát ra một luồng kiếm quang có ánh sáng màu bạc mênh mông, rồi bắn vọt ra ngoài, hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, chém thẳng về phía đối thủ. Đạo sĩ áo bảo xám chỉ vừa ổn định thân hình, chưa kịp làm gì, đã thấy trước mặt mình đều là ngân quang sáng rực. Lúc này cả kinh, mặt ngoài của thương dài màu máu đang cầm trong tay bỗng nhiên hiện ra một mảnh linh văn màu máu quay tít một vòng. Trong chốc lát, dùng tốc độ nhanh không thể tả, hóa thành một cái quang tuẫn màu máu chắn ở trước người. Phanh, một tiếng nổ vang. Cái khiên tròn đột nhiên run lên, tầng ánh sáng màu máu bao phủ chợt bùng lóe lên rồi biến mất. Chính giữa khiên, thình lình có thêm một cái lỗ kiếm đâm. Đạo sĩ bảo xám chợt cảm thấy hai má mát lạnh. Một đạo ngân quang màu bạc từ một bên xẹt qua, cương khí hộ thể trên người không ngờ lập tức vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản. Tiếp theo, từ phía sau chuyển đến một tiếng kiếm ngâm. Đạo sĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, vậy mà thấy sản lôi đài nơi cầu vồng bạc im hơi lặng tiếng lướt qua, xuất hiện một vết kiếm dài vài chục trượng thật sâu. Sau lưng đạo sĩ áo bảo xám lập tức chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Đã đến lúc này, gã làm sao có thể không biết rõ đối phương vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, mới vừa rồi kiếm quang chỉ cần nghiêng qua nửa tấc, chính gã hôm nay chỉ sợ phải vẫn lạc tại đây. Ngự kiếm thuật của Liễu đạo hữu thật sự rất cao minh, Lý Mỗ cảm thấy không bằng. Đạo sĩ trung niên sau khi hơi ôm quyền nói với họ Liễu, liền thu lại huyết thương rồi quay người rời khỏi lưu đài.